Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 68, chúng ta đi tới cửa chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giang Thái là vị vua không ngai của Giang Nam, đã đột phá đến tiên cảnh giới, sẽ tổ chức tiệc mừng tại trang viên nhà họ Hoàng. Nghe nói toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở Sở Châu đều được mời đến tham dự. Ngay cả những tài xế taxi ven đường cũng đang bàn tán về bữa tiệc do nhà họ Hoàng tổ chức. Tất nhiên, những gì người bình thường nghe được là Hoàng Giang Thái sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của mình. Chỉ những người xuất thân từ thế gia tu luyện mới biết mục đích thực sự của ngày sinh nhật này. Ngày 5 tháng 7, buổi tối, Lý Hiên ngồi trên ghế dựa trên ban công. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy dòng sông rộng lớn với những con sóng lấp lánh. Bên kia sông, đèn đã bật sáng, vô cùng lộng lẫy. Lục Kỳ rõ ràng đã cố ý ăn mặc chỉnh chu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, vừa vặn tôn lên thân hình hoàn hảo của cô ấy. Đóa Đóa thì đang đứng đối diện với gương, chiêm ngưỡng kiểu tóc mới mà dì Lục Kỳ đã tạo cho cô bé. Lý Hiên đang đọc cuốn sách kiếm hiệp do Hoàn Châu Lâu phủ viết. Ngày xưa Lý Hiên xem quay phim ở Hồng Kông rất lấy làm kinh ngạc. Bây giờ hắn là một cường giả hàng đầu thế giới. Nhìn lại cuốn sách này, hắn không khỏi khâm phục trí tưởng tượng của tác giả. Có rất nhiều chỗ tương tự với thế giới tu tiên. Có lẽ tác giả thực sự đã nhìn thấy truyền thuyết giới tu tiên ở đâu đó. Ý nghĩ này nảy sinh. Điều này cũng khiến Lý Hiên cảm thấy thú vị. Đến giờ rồi, nên xuất phát thôi. Lục Kỳ cẩn thận nhắc nhở. Từ góc độ của mình, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy một sườn mặt của Lý Hiên. Dường như được phủ một lớp ánh sáng vàng dưới sự phản chiếu của mặt trời lặn. Được, sau khi Lý Hiên đóng sách lại, hắn đi tới nắm tay, Đóa Đóa và bước ra khỏi cửa. Buổi tối, 7:03, chiếc Rolls Royce của Lý Hiên dừng ở cửa phía nam nhà họ Hoàng. Hắn cũng không để người của ẩn vệ lái xe mà tự mình lái xe đến đó. Lúc này, bãi đậu xe của nhà họ Hoàng chật kín những chiếc xe sang trọng. Những vị khách đến dự tiệc đều ăn mặc rất đẹp. Đàn ông đẹp trai, phụ nữ xinh đẹp. Đặc biệt, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng được mời tham gia. Khiến Lục Kỳ sáng mắt. Nếu không phải cô ấy nắm tay Đóa Đóa thì đã không nhịn được chạy lên xin chữ ký rồi. Đối với Lục Kỳ, những người nổi tiếng này đã là những nhân vật ở tít trên cao. Tất nhiên cô ấy không hiểu rằng trong mắt người giàu, người nổi tiếng chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Địa vị của nhà họ Hoàng ở Sở Châu giống như hoàng đế tối cao. Không ai không nịnh bợ, mỗi người vào nhà họ Hoàng đều phải xuất trình thiệp mời trên tay. Có rất nhiều người nên có vẻ hơi đông đúc. Thậm chí còn có một hàng dài người xếp hàng, giống như đi mua vé vào thắng cảnh vậy. Ngay khi Lục Kỳ chuẩn bị xếp hàng phía sau những người này, một vài người vội vàng bước ra chào đón họ. Tiền bối, ngài đến rồi, cha tôi đang đợi ngài ở cửa chính. Không ngờ ngài tới bên này. Ngôn Tình Hài, Hoàng Bản Sơ thở hổn hển nói, với tu vi của ông ấy, cho dù ông ấy từ cửa chính chạy tới đây thì cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Cái gọi là thở hổn hển chính là để cho Lý Hiên nhìn. Thể hiện sự lo lắng của ông ấy. Hóa ra nhà họ Hoàng có cửa chính không dễ mở. Chỉ mở khi có người quan trọng ra vào. Bây giờ biết Lý Hiên sẽ đến nên họ đã sớm mở cửa chính ra. Vì không có các thành viên của ẩn điện lái xe nên cuối cùng đã có sự cố không mong muốn này. Vậy chúng ta đi tới cửa chính đi. Lý Hiên ôm lấy Đóa Đóa và ngồi vào xe. Cách chương.